Thần ma cửu biến, chương 529, thần ma giới phủ xuống, gocchuyenaudio.com, Thái Cổ Thánh Vương lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trương Hiểu Vũ, hướng về chúng nhân nói. Trần Nguyên giới họa lớn phần thiên cổ long đã chết, nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành, các vị sau này còn gặp lại. Nói xong cả người chui vào trong hư không, huyết thần vương quang ám thánh vương bọn người theo sát phía sau, toàn bộ chui vào trong hư không, còn lại đều là thiên đô thần vương trận doanh. Thật sự là quá ghê tởm. Kể từ sau khi biết thân phận Trương Hiểu Vũ, Hoang Thần Vương phảng phất chứng kiến lão đại, trước mắt nhìn thấy tiểu hỏa bị giết chết, trong lòng cực độ không dễ chịu. Long Thần Vương tâm tình cũng rất phức tạp, nói, phần thiên cổ long là thủy tổ long tộc bọn hắn, không có phần thiên cổ long sẽ không có hắn, nếu như không phải thực lực không đủ, hắn cũng muốn bảo trụ tiểu hỏa. Thiên Đô Thần Vương nói, các vị, việc này đã xong, đều đi về trước đi. Chúng ta đây cáo từ trước. Thiên Đô Thần Vương gật gật đầu. Cuối cùng lưu lại Hoang Thần Vương, hắn đi đến trước mặt Trương Hiểu Vũ thần sắc ngốc trệ, đưa tay khoát lên trên bả vai hắn, trầm giọng nói. Hiểu Vũ, trước mắt còn không phải lúc bi thương, ngươi phải nhanh chóng cường đại, lần thứ ba đại chiến cần ngươi, thù tiểu hỏa cũng cần ngươi báo. Một đôi đồng tử cũng đã là màu ngân bạch. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Ta không yếu ớt như vậy, nếu như ta ngã xuống tiểu hỏa cũng hy sinh vô ích. Rất tốt, đối phó Thái Cổ Thánh Vương không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có đạt tới cấp độ thần vương mới miễn cưỡng có tư cách tranh đấu. Hoang Thần Vương yên lòng. Hoang Thần Vương sau khi rời đi, Trương Hiểu Vũ và Thiên Đô Thần Vương trở lại trong Thiên Đô giới. Trong đại điện, Thiên Đô Thần Vương âm thanh cảm thán nói. Người cũng chứng kiến Thái Cổ Thánh Vương cường thế, mặc dù chúng ta trước mắt còn có tư cách cùng hắn chống lại, nhưng mà chờ hắn dần dần nắm giữ Hỗn Độn Châu, điểm tư cách ấy cũng sẽ không còn sót lại chút gì, đến lúc đó trên trời dưới đất lấy hắn vi tôn. Sư tôn, nếu như ta đạt đến thần ma biến thứ 9, cùng hắn đánh nhau có phần thắng không? Trương Hiểu Vũ lúc này đầy trong đầu đều là tăng thực lực lên, bất kỳ phương pháp nào hắn đều suy nghĩ tới. Thiên Đô Thần Vương trầm ngâm nói. Chờ người đạt tới thần ma biến thứ 9, hơn nữa với trí nhớ đại sư huynh, thực lực hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, cho nên dưới tình huống một chọi một không người nào có thể làm gì được Thái Cổ Thánh Vương. Có chút gật gật đầu, Trương Hiểu Vũ trong lòng cũng không nhận mệnh, hắn tin tưởng chỉ cần cố gắng, kỳ tích sẽ xuất hiện, huống chi cho tới bây giờ không có người nào đem thần ma cửu biến công pháp luyện đến biến thứ 9, đến lúc đó nói không chừng có năng lực càng cường đại hơn xuất hiện. Đương nhiên, tất cả đều có thể, ta tin tưởng ngươi sẽ siêu việt Thái Cổ Thánh Vương. Thiên Đô Thần Vương thật ra cũng không phải rất minh bạch thần ma cửu biến công pháp, nói không chừng đến lúc đó thật có thể làm cho người ta chấn động. Sư tôn, không có việc gì thì ta đây cáo từ trước. Trương Hiểu Vũ nói, Thiên Đô Thần Vương lúc này đột nhiên nói. Hiểu Vũ, ta biết rõ ngươi cùng tiểu hỏa tình cảm thâm hậu, thật ra tiểu hỏa không nhất định không cách nào sống lại. Ngài nói tiểu hỏa có cơ hội sống lại. Trương Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, cấp bách nói. Gật gật đầu lại lắc đầu, Thiên Đô Thần Vương nói. Cái này ta không phải quá xác định, nhưng năm đó. gocchuyenaudio.com, sư tôn từng nghe qua tiếng gầm gừ của phần thiên cổ long, mà khi đó phần thiên cổ long đã sớm bị bọn họ giết chết, không có khả năng có đầu thứ hai, cho nên ta cho rằng, phần thiên cổ long hẳn là một loại tồn tại đặc thù, căn bản không cách nào triệt để giết chết, thật giống như phần thiên cổ long thứ nhất. Sư tôn của sư tôn, thì phải là chiến tổ. Trương Hiểu Vũ không thể chờ đợi được hỏi. Sư tôn, sư tổ ở nơi nào nghe được tiếng gầm gừ của phần thiên cổ long? Ở vị trí trung tâm mê cổ giới, nơi đó là khu vực hỗn độn duy nhất của chân nguyên giới hôm nay, phần thiên cổ long cũng là từ trong hỗn độn dựng dục ra. Mê cổ giới, Trương Hiểu Vũ rất muốn đi ngay bây giờ, nhưng hắn biết rõ, cho dù có hy vọng, trước mắt cũng không thể làm được, hắn còn quá yếu, không nói có thể đến mê cổ giới trung tâm hay không, cho dù đến hắn đến thì phải cứu như thế nào, một điểm đầu mối cũng không có. Mê cổ giới có 4 vị cổ tộc chí tôn cùng 3 vị dị thú chí tôn, thực lực cùng chúng ta tương đối, không phải dễ vào như vậy, người muốn làm tiểu hỏa sống lại còn cần đánh bại Thái Cổ Thánh Vương trước nói sau, nếu không dễ dàng khiến cho 7 vị chí tôn này phản cảm, đối với chúng ta có chút bất lợi. Thiên Đô Thần Vương nhắc nhở, Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, ta biết rõ, có hy vọng ta đã rất thỏa mãn, về phần cứu tiểu hỏa ra, vẫn là chờ ta có năng lực nói sau. Bọn họ bên này vốn ở vào hoàn cảnh xấu, nếu như đắc tội cổ giới chí tôn lần nữa, thì phải là hai mặt thụ địch. Người trước mắt đã đạt đến tu vi cao giai chiến thần, luận thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thê tử ngươi có thể cùng ngươi chống lại, về phần thiên quan đã không phải là đối thủ của ngươi, đi thần ma giới tìm kiếm hồng mông kim y dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Hiểu Vũ vào lúc đó trở thành cao giai chiến thần ngược lại gia tăng nắm chắc tìm được Hồng Mông Kim Y, mà một kiện phòng ngự thiên thần khí tầm quan trọng rất lớn, ví dụ như có thể ngăn trở Hỗn Độn Châu công kích. Thần Vương không có phòng ngự thiên thần khí, đối mặt Thái Cổ Thánh Vương căn bản không chịu nổi một kích. Như vậy sư tôn, Hồng Mông Kim Y có cái đặc điểm gì? Hiện tại hỏi nhiều một chút tương đối tốt, giảm đi đến lúc đó đi vào thần ma giới lại gặp trắc trở, không thể nào tìm kiếm. Trong sinh linh chân nguyên giới, chỉ có thân thể Thái Cổ Tam Đại dị thú không sợ hỗn độn chi lực, phần thiên cổ long vốn là hỗn độn chi lực dựng dục ra, đây là đương nhiên, thủy hoàng là sinh mệnh chi hỏa dựng dục ra, cũng là không sợ, về phần hồng mông kim viên, nó có thể tự do ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, phòng ngự đáng sợ đến mức tận cùng, ta nghĩ chỗ nguy hiểm nhất thần ma giới hẳn là chỗ hồng mông kim y. Có thể bằng vào thân thể phòng ngự ở trong hỗn độn xuyên thẳng qua, Trương Hiểu Vũ ngẫm lại cũng cảm thấy thật sự là quá cường đại, cái này chỉ sợ là cảnh giới cực hạn của toàn bộ chiến giả. Có hồng mông kim y, đợi thêm ngươi trở thành thần vương, đánh bại Thái Cổ Thánh Vương cũng có được một tia hy vọng, mà cho dù đánh không lại Thái Cổ Thánh Vương, chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình, cố gắng cường đại bản thân. Phòng ngự thiên thần khí mặc dù rất khó bị hủy diệt nhưng mà đối mặt hỗn độn chi lực không có nhẹ nhàng như vậy, mà hồng mông kim y liền không giống, là tồn tại hoàn toàn có thể ngăn cản hỗn độn chi lực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, biết rồi, sư tôn, hồng mông kim, góc truyện audio.com, y ta nhất định sẽ tìm được, Trương Hiểu Vũ thần sắc kiên định, rời đi Thiên Đô Thần Điện, Trương Hiểu Vũ về tới Hoàng Hà Thần Điện. Lúc này tất cả mọi người yên lặng ngồi ở trên mặt ghế, thần sắc bi thương, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ trở về, nguyên một đám đứng lên, muốn nói lại thôi. Trương Hiểu Vũ cố gắng nở một nụ cười, vừa rồi sư tôn cùng ta nói, tiểu hỏa cũng không phải là không có cơ hội sống lại, bởi vì phần thiên cổ long có chỗ hỗn độn dựng dục. Thật sao, tiểu hỏa thúc có thể sống lại? Tiểu Kiệt nhãn tình sáng lên, tiểu Hắc ảm đạm ánh mắt cũng sáng lên, chờ mong nhìn xem Trương Hiểu Vũ. Gật gật đầu, Trương Hiểu Vũ nói. Xác thực như thế, nhưng mà ta hiện tại thực lực còn quá yếu, không có cách nào làm tiểu hỏa sống lại, chỉ chờ một ngày kia. Lạc Thi Thi xoa xoa con mắt ướt át, có cơ hội là tốt rồi. Yêu Dạ Lý Tú đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hiện tại ta muốn cố gắng tu luyện, có thể không gặp được các ngươi. Trương Hiểu Vũ xin lỗi nói. Lạc Thi Thi lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu không căn bản không cách nào tự bảo vệ mình, hơn nữa Thái Cổ Thánh Vương quá bá đạo, tương lai nhất định sẽ phát sinh đại chiến. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Trương Hiểu Vũ tiến nhập Huyền Hoàng Tháp, ngẩn ngơ chính là mấy chục năm, tương đương với ngoài thánh vực mấy trăm năm. Trước đây, Trương Hiểu Vũ bởi vì nguyên nhân phẫn nộ, huyệt khiếu trong cơ thể đã đột phá thứ khỏa 73, khoảng cách huyệt khiếu thứ 81 còn có 8, một khi đem 8 huyệt khiếu này đả thông, hắn sẽ thành tựu thần vương, đến lúc đó coi như là có tư bản cùng Thái Cổ Thánh Vương chiến đấu. Mà ở trong mấy chục năm này, Trương Hiểu Vũ mặc dù không có tiến bộ quá lớn, nhưng mà chân lực chứa đựng trong huyệt khiếu càng ngày càng nhiều, đại biểu cho mỗi huyệt khiếu có khả năng đánh ra lực lượng càng lớn. Không biết đi qua bao nhiêu năm, đang ở trong phòng tu luyện, Trương Hiểu Vũ đột nhiên mở mắt, hắn cảm thấy trong thánh vực có một tia chấn động khác thường, phảng phất có đồ vật gì đó phủ xuống ở thánh vực. Thần ma giới rốt cục phủ xuống, khoảng cách đại chiến cũng đã không xa. Thiên Đô Thần Vương ngẩng đầu, nhìn về phía sâu trong hư không lẩm bẩm nói. Thái Cổ Giới, Thái Cổ Thánh Vương hướng về thiên quan nói. Lần này hành trình thần ma giới, ngươi nhất định phải lấy được Hồng Mông Kim Y, đây là một kiện thiên thần khí duy nhất có thể hoàn toàn ngăn cản được Hỗn Độn Châu. Vâng, sư tôn, đây là 3 cái trường thương hỗn độn chi lực biến ảo thành, trừ phi đối phương có phòng ngự thiên thánh khí hoặc là thiên thần khí, nếu không hẳn phải chết. Thái Cổ Thánh Vương trong lòng bàn tay bắn ra 3 cái châm nhỏ như tia sáng tương hồ, xông vào trong thánh khí thiên quan. Chờ thiên quan rời đi, Thái Cổ Thánh Vương thần sắc có chút ngưng trọng, Hỗn Độn Châu mặc dù có thể nói là vũ khí cường đại nhất nhưng mà cũng có thứ không sợ nó, ví dụ như Thái Cổ Tam Đại dị thú mà bị tiểu hỏa giết chết, phần lớn nguyên nhân chính là để ngừa vạn nhất. Cách chương.